Giới thần, chương 340, bộc lộ, góc truyện audio.com. Trước hoàn cảnh này, ba vị thống lĩnh quan chiến bên trên cũng dần trở nên nghiêm nghị, quả thật không khác mấy so với họ nghĩ một tên Đông Phương Kính có được lực chiến như. Vậy thì 3.000 thiên binh này đúng thật là cũng có được thực lực không thua kém bao nhiêu, thậm chí còn có một số cá nhân còn thể hiện ra thực lực còn khủng bố hơn nhiều so với những người khác. Hổ thống lĩnh lạnh lùng máu tanh đưa mắt nhìn tới một vị trí phía dưới, ở đó một thiên binh trên thân chỉ mặc một thân quy giáp có nhiều hoa văn kỳ lạ, trên tay là hai bộ móng vuốt 5 màu cũng ẩn chứa hoa văn rất kỳ lạ, ánh mắt lại hiện lên một vằn hoa văn ô vuông tứ giác rất kỳ lạ càng đáng sợ hơn. Quy giáp nhìn có vẻ đơn sơ nhưng bao nhiêu công kích đều không thể chạm tới một phân. Hay nói đúng hơn là vừa tới gần đã bị phản ngược lại thần thông kim cương. Quy giáp và hấp thu hai loại thần thông này kết hợp, không những sinh ra lực phòng ngự kinh người mà còn có hiệu quả hấp thu và phản ngược lại công kích vô cùng đáng sợ, kẻ địch tấn công tới càng mạnh thì lực phản chấn ngược lại càng cao. Một tổ hợp thần thông chuyên về phòng ngự còn trên tay hắn. 10 ngón tay là 10 bộ móng vuốt sắc bén không ngừng vạch phá không gian. Một nhát là chém chết một người không nhanh nhưng lại không một lần sai sót tổn. Chuẩn, dứt điểm thần thông ngũ hành lợi kiếm vạch phá không gian và nhất tuyến sinh cơ trên cặp mắt hắn lại còn ẩn chứa thần thông còn đáng sợ hơn nhiều. Thời gian tĩnh chỉ, chân thật chi nhãn và không gian đống kết với những tổ hợp thần thông này. Tên thiên binh này đã có được lực chiến mạnh đến đáng sợ, không tới 10 phút hắn đã giết chết 6 tên hổ tướng. Tất cả đều là nhất kiếm vạch phá không gian chạm thẳng tới đầu. Giết người nhanh và chuẩn tới không thừa không thiếu một ly, người khác còn cần thời gian để thích nghi chiến. Nhưng hắn lại không cần, mỗi một đám công kích chạm tới người hắn đều không gây nên được một chút tổn thương, ngược lại thần thông hấp thu còn chuyển tới cho hắn một lực lượng mới. Chuẩn bị cho những đợt công kích sắp tới. Và sau đó, ánh mắt khẽ chớp, cánh tay khẽ chuyển không gian liền bị vạch ra một đường nhỏ hẹp. Sau đó, không hề có tiếng la hét đau đớn nào, không hề có sự giãy giụa cầu xin nào. Tên hổ tướng đó cứ thế là ngã xuống trong vũng máu, 6 lần liên tiếp như vậy xảy ra. Nhưng lại không có ai có thể phản kháng lại được, cũng không có ai có thể đề phòng trước được. Những cái chết vẫn không ngừng kéo tới trong bất lực và sự sợ hãi của người khác xẹt. Lại một tên nữa ngã xuống khẽ nheo lại đôi chân mày. Hổ thống lĩnh mơ hồ còn nhớ tên này là ai, Âu Dương Tuyệt Tình, một tiên binh tầm thường xưa kia tu luyện ra quy thuẫn thần thông cho nên suốt ngày chỉ làm một con rùa rụt đầu, ngày ngày bị đánh bị chửi bị khi nhục đến thậm tệ. Còn nhớ lần đó chính hổ thống lĩnh cũng đã từng một lần đạp lên mặt hắn. Những mà lúc đó hổ thống lĩnh không hề xem hắn vào mắt cho nên cũng không cả thừa tâm đi sỉ nhục hắn, vậy mà không ngờ. Một con rùa đớn hèn năm xưa đó, đến bây giờ lại hiện ra được mặt đáng sợ như vậy, biết chọn ra loại tổ hợp thần thông hoàn mỹ như vậy, kẻ này trí tuệ phi phàm. Xẹt xẹt, hai tên hổ quân cuối cùng tốt cuộc bị giết chết trước cặp mắt khó tin của hổ thống lĩnh. Con rùa này không ngờ lại khẽ bình tĩnh nhìn chiến trường một lượt. Sau đó thành kính vô cùng đưa mắt nhìn về phía thanh niên phàm nhân kia một lượt. Cuối cùng, không ngờ hắn lại dám tiến về phía hổ thống lĩnh từng nhiều lần bị ông ta xem thường và khi nhục. Lại cảm giác cao không thể với tới khi đối mặt với ông ta nhiều năm như vậy. Thế mà không ngờ hôm nay, tên này lại dám tiến về phía ông, trong ánh mắt hiện rõ nét bình tĩnh và lãnh khốc. Tựa như không hề có ý cầu xin lão buông tha cho đám người họ. Mà thái độ này rõ ràng là muốn tách chiến với lão. Một hổ thống lĩnh đức cao vọng trọng, một thượng vị giả chân chính lạnh lùng đối diện với hổ thống lĩnh. Âu Dương Tuyệt Tình rất thản nhiên chỉ ngón tay về phía lão nói, ông cút ra đây, nhận lấy cái chết, trong giọng nói thản nhiên hơi lộ ra một chút thù hận. Hừ. Tiện nhân, ngươi xứng được đấu với ta sao? Âu Dương Tuyệt Tình rất lãnh đạm dương cặp mắt lên nhìn lão, ánh mắt khẽ chớp lóe một cái, tạch tạch hai tiếng động vang. Lên cảm thấy được cơn đau đớn khủng khiếp từ đôi mắt truyền tới, hổ thống lĩnh hít một ngụm lương khí bình ổn lại tâm tình, thần thông diệt nhãn có thể hủy đi thị giác của người khác. Tùy vào tu vi đối thủ mà có thể duy trì tác dụng ngắn hay dài thực tế. Trong bộ thần thông này tất cả đều nằm trong phân nhánh của huyền quy đạo, bao gồm có 12 thần thông diệt nhãn ngũ hành trảo quy thuận hấp thu. Thời gian tĩnh chỉ, không gian đóng kết, vạch phá không gian và nhất tuyến sinh cơ, đó là 8 trong 12 loại thần thông mà mọi sách cổ lưu lại. Và người có thể thu thập được thông tin như vậy, đó tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Năm xưa Âu Dương Tuyệt Tình chính là nhẫn nhục để tìm cách đọc các loại thư tịch về huyền quy, tìm hiểu con đường tu luyện cho mình, nhưng mà không tìm thì thôi, tìm ra rồi lại càng làm hắn thêm tuyệt vọng chán nản. Huyền quy đạo chỉ ít phải có được 6-12 loại thần thông được luyện tới đỉnh thì mới có thể thành đạo huyền tiên, mà bản thân hắn lại chỉ có duy nhất một thứ là quy thuận bình thường nhất. Này, muốn tìm ra thần thông phù hợp với huyền quy đạo sao? Tìm hạt giống thần thông sao? Hắn có khả năng sao? Thế là hắn chán nản bỏ bê tu luyện và cam chịu mọi ô nhục cho đến lúc hắn gặp được thiên. Cách chương.